Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, chuyện rất may mắn. Nhân lúc vui vẻ mà đến, mất hứng mà về, nói đại khái cùng lúc này Aki Tomoya tâm tình có chút giống đi. Chuyến này dày vò xuống, nghi vấn trong lòng hắn không có chút nào giảm bớt. Ngược lại biến đổi càng nhiều. Tâm tình nói thật ra vô cùng phức tạp. Phức tạp đến hắn lúc này chỉ muốn nằm ở trên giường, cái gì đều không nghĩ, không hề làm gì. Thật đúng là vân sơn vụ nhiễu. Nguyên bản hắn rất quen thuộc thế giới và lúc này tựa hồ là xuất hiện vết rách. Hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật hắn từ trước đến nay đều không có chân chính hiểu qua thế giới này. Cũng từ trước đến nay đều không có chân chính hiểu qua chính mình. Hắn đều bốc cháy cảm giác được thời điểm trước kia. Hắn nhìn về phía thế giới thời điểm sẽ có một loại thật mỏng sương mù. Để hắn tầm mắt đều là nhịn không được coi nhẹ một vài thứ. Nói ví dụ hiện tại, đối với Aki Kazunari cùng thân phận của Aki Masako, hắn không nên bộ dạng này để ý cùng bực bội. Đúng vậy. Không nên bộ dạng này để ý. Hắn chỉ là một cái xuyên việt giả mà thôi. Mặc dù tại xuyên qua chỗ, nói qua sẽ thay hắn thật tốt chiếu cố cha mẹ của hắn. Nhưng là ở trong lòng hắn đối với thân tình hẳn là 10 phần mờ nhạt. Hắn rất không muốn nhớ lại cả cuộc đời trước chính mình, nhất là liên quan tới thân tình bộ phận. Hiện tại nhớ tới, đối đãi tình cảm hắn nhưng thật ra là một cái rất cực đoan người. Nhưng là đối với bọn hắn quan tâm cùng bảo vệ, hắn lại yên tâm thoải mái tiếp nhận, đồng thời cũng thật tâm thật ý đem bọn hắn nhìn thành trong nội tâm chân quý nhất người. Cái này không phù hợp tính cách của hắn. Trước kia hắn một mực dùng đến, có lẽ ở trong nội tâm chính mình khát vọng thân tình, loại hình lý. Do tới nói phục chính mình, nhưng là hiện tại xem ra lại cũng không là cái dạng này một chuyện. Bởi vì hắn tính cách biến hóa bộ phận không chỉ là điểm này. Liên chỉnh thể đi lên nói, cả người hắn tính cách cùng trước kia đúng không cùng. Rất lâu trước đó, hắn tính cách u ám cực đoan, nhưng là bây giờ lại ánh nắng ôn nhu. Hắn muốn đem lấy cớ lắc tại Aki Tomoya thân thể này trên thân, nhưng lại không cách nào bộ dạng này thuyết phục chính mình. Kỳ thật suy nghĩ một chút, tại chuyện kia phát sinh trước đó, dáng vẻ như vậy sinh hoạt là phi thường vui vẻ đi. Vô số trước kia bị hắn lãng quên sự tình nhau dâng lên trong lòng. Aki Tomoya cảm giác lòng của mình rất loạn, rõ ràng cuộc sống bây giờ liền vô cùng hoàn mỹ đâu. Vì cái gì đều là muốn đi hồi ức những cái kia để cho người ta khó chịu ký ức. Hắn cảm giác đầu rất đau. Rất đau, rất đau. Bất quá chậm rãi, hắn cảm giác đầu không lớn đau. Mở mắt, nhìn xem ôn nhu ngồi tại bên cạnh mình vì chính mình xoa đầu Kato Megumi. Aki Tomoya tái nhợt cười cười, theo sau hai mắt nhắm nghiền tiếp tục hưởng thụ lấy nàng xoa bóp. Cảm ơn ngươi, Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói. Kato Megumi tay không khỏi một trận. Theo sau tiếp tục chậm rãi thịt lấy Aki Tomoya đầu. Hôm nay nghĩ như thế nào nói những thứ này? Chỉ là cảm giác chính mình vô cùng may mắn. Có thể gặp ngươi nhóm. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Đây là hắn lúc này trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Chúng ta cũng rất may mắn đâu. Có thể gặp phải Tomoya-kun. Kato Megumi cười ép xuống thân nhẹ nhàng hôn lấy một cái Aki Tomoya. Cái chán nói ra, Aki Tomoya cũng cười, theo sau đứng dậy đưa nàng ôm ở trong ngực hung hăng tại trên môi của nàng hôn xuống. Sau một lát, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, Aki Tomoya cùng Kato Megumi trò chuyện một ít trước kia chưa từng có tán gẫu qua chủ đề. Megumi, ngươi là lúc nào thích ta đâu? Cực kỳ lâu trước đó đi. Bởi vì chỉ có Tomoya-kun sẽ không coi nhẹ ta. Rất lâu trước đó, bọn hắn chính là học chung lớp. Bất quá bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân, Kato Megumi mặc dù rất đáng yêu, rất mỹ lệ, nhưng là tại trong lớp nhưng như cũ là một cái nhỏ trong suốt. Loại chuyện này mặc dù đã thành thói quen, nhưng là ở trong nội tâm nàng cũng có được một ít nhỏ cảm xúc. Tại nàng cùng Aki Tomoya một cái lớp học đằng sau, loại chuyện này liền rốt cuộc chưa từng xảy ra. Người khác có lẽ sẽ thường xuyên coi nhẹ nàng, nhưng là hắn nhưng xưa nay chưa từng có, sẽ lộ ra rất nụ cười ôn nhu nói chuyện với mình. Sẽ viện trợ tự mình làm quét dọn, sẽ ở một ít chuyện bên trên viện trợ chính mình. Thời gian rất sớm, nàng cũng từng kỳ quái hỏi hắn vì sao lại bộ dạng này đối với nàng. Đại khái là duyên phận đi. Khai giảng ngày đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm liền có loại muốn cùng ngươi làm bằng hữu cảm giác, câu nói này, cho đến bây giờ, Kato Megumi đều nhớ rất rõ ràng. Rất lâu trước đó à, có lẽ khi đó ta cũng không phải là hiện tại ta đây. Aki Tomoya mở miệng hỏi, sẽ không, ta cảm thụ được, Tomoya-kun từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Kato Megumi mỉm cười, nghiêng người sang, nhìn xem Aki Tomoya bên mặt. Ngươi một mực là Tomoya-kun à, là trong lòng ta Tomoya-kun, hắn một mực là hắn. Điểm này sẽ không sai. Kato Megumi có thể xác định, hắn từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi. Aki Tomoya cười cười, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đúng vậy à. Chỉ là trước kia ta nghĩ sai mà thôi. Nghĩ sai mà thôi. Chỉ là cho là mình là cái gọi là nhân vật chính. Chỉ là vào lúc đó xuyên qua đi qua, còn mang theo chính mình bàn tay vàng. Nghĩ đến bàn tay vàng, An Nhàn Vòng cũng không khỏi nhắm mắt lại. Nhìn lúc này trong đầu của mình tựa như là hệ thống giao diện đồng dạng đồ vật. Hắn cảm giác chính mình mong muốn biết đến đồ vật liền giấu ở trong đó. Nhưng là làm sao từ nơi này bên cạnh đạt được vật hữu dụng cũng là một vấn đề. Mặc dù trong đó cất giấu rất nhiều cổ quái, nhưng là hắn lại có thể cảm thụ được. Hắn sẽ không hại chính mình, mà là rõ ràng hy vọng mình có thể trôi qua càng tốt hơn, càng thêm hạnh phúc. Theo sau tại Aki Tomoya có một câu không có một câu cùng Kato Megumi trò chuyện. Trò chuyện một ít đã từng giữa bọn hắn phát sinh chuyện thú vị. Không biết qua bao lâu, Megumi chậm rãi ngủ thiếp đi đi qua, cười hôn một chút trán của nàng. Aki Tomoya chậm rãi đứng lên, hắn nhớ tới từ Gabriel các nàng nơi đó đạt được tài liệu giảng dạy. Nghĩ đến lần trước Kato Megumi mang về Dark Hole, nghĩ đến chính mình liên quan tới siêu phàm lực lượng suy đoán. Nếu như lúc này hắn nguyện ý, hắn có thể đem thân thể của mình tố chất tăng lên tới cực cao tình trạng, sau đó đem phía trên tri thức toàn bộ thực hiện. Bất quá không biết vì sao, thân thể của mình mặc dù không tổ chức chính mình bộ dạng này làm, nhưng ở sâu trong nội tâm, chính hắn lại cũng không hy vọng chính mình bộ dạng này làm. Tựa hồ tại đã từng một thời điểm nào đó, chính mình cái nào đó lựa chọn, mang đến cho hắn ảnh hưởng gì đồng dạng. Chậm rãi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Megumi, nhìn xem nàng ngẫu nhiên lẩm bẩm miệng. Aki Tomoya cười cười buông xuống trong tay sách, vẫn là không có mở ra. Cảm giác chính mình gần nhất càng ngày càng làm kiêu. Sự tình đều là muốn biết rõ ràng, nhưng là tại làm rõ trước đó, chính mình không nên dáng vẻ như vậy. Khẩn trương thái quá cùng để ý. Không nghĩ tới không có soi gương Tomoya cũng có thể nhìn ra khuyết điểm của mình nữa nha. Sao? Lưng hắn một thanh âm sâu kín vang lên. Dọa Aki Tomoya nhảy một cái. Không muốn dạng như vậy nói. Kỳ thật cho dù là soi tấm gương, Tomo vẫn là sẽ chỉ vào trên gương bên cạnh đem khuyết điểm của mình nói thành ưu điểm. Nguyên bản, bị giật nảy mình Aki Tomoya lúc này không khỏi mặt đen lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.